Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Vương Tử Điện Hạ Hâm Mộ. Cầu vé tháng. Ngay tại Lý Duy Tư, Vương Tử Oai Oai Gia Cát Minh Nguyệt là một gã tràn ngập lãng mạn ôm ấp tình cảm. Thiếu nữ thời điểm, cùng hắn cùng đường hai cái thú nhân đang ở bị rung động chung. Nếu chúng ta không có lạc đường lời nói, ta nghĩ hẳn là đi, ba phổ tư tế đầy bụng nghi hoặc cùng khiếp sợ, hướng Lý đi đến, ở của hắn trong tưởng tượng. Đáng thương miêu nhân lãnh địa hiện tại hẳn là một bộ đưa mắt tiêu điều phá nát làm người ta xót xa. Trường hợp, hoàn toàn không ngờ rằng, hiện ra ở hắn trước mắt cư nhiên hội là như thế này một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Này thật là bản thân đã từng đã tới không thôi một lần Âu Khắc Vương quốc tối cằn cội Á Lạp Bình. Nguyên sao, nếu không là xa xa này bụi hạt nham thạch cùng khô thảo thưa thất đại địa. Cùng với đập vào mặt sinh đau đại phong, hắn cơ hồ cho rằng bản thân đang nằm mơ. Nếu hắn không có nhìn lầm lời nói, này thân thể ải trắng kiến trúc công tượng hẳn là chính là lấy lực lượng nổi tiếng hậu thế người lùn. Mà Sơn Thành Thượng kinh doanh điền viên chính là nhận đến vương quốc đặc biệt bảo hộ phong nhân bộ. Lạc, vị kia tên là Gia Cát Minh Nguyệt miêu nhân tư tế. Đến cùng từ nơi nào tìm đến này đó con dân. Tất cả mọi người ở vất vả cần cù làm việc. Phát ra từng trận cười vui thanh cùng thét to thanh. Vài tên người lùn con gái đang ở giếng nước biên lấy nước. Nhất thùng thùng trong suốt nước suối dọc theo nham thạch mở thành thủy cứ chảy về phía vài cái xúc. Cái ao, cùng mọi người dùng để uống. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp thành thị. Đúng là mỗi một danh thú nhân giấc mộng bên trong thiên đường. Ba phổ mấy người càng chạy càng là kinh ngạc. Ở những người này trong mắt, căn bản nhìn không tới một tia bị nô dịch phẫn hận. Kia một trương trương cười vui trên mặt tràn ngập hạnh phúc cùng vui vẻ. Ba phổ đại nhân, mấy người đang ở đi tới, tiền phương đột nhiên truyền đến Tô Phỉ êm tai thanh âm. Rồi sau đó, vài đạo mạn diệu thân ảnh đón đi lên, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni mấy người. Tô Phỉ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, xin cho ta giới thiệu, vị này là đến từ đế đô hành chính viện giám sát quan Mễ Lạc đại nhân. Vị này là Lý Duy Tư Vương Tử Điện Hạ, ba phổ dừng lại. Hướng mấy người giới thiệu nói, các ngươi hảo, hoan nghênh đi đến Á Lạp Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Vân đạm phong thanh, giống như không chọc nửa điểm bụi bậm bách hợp tinh linh. Cả người lộ ra trong suốt như nước tinh thuần hơi thở. Tinh xảo dung nhan, làm cho người ta hoảng hốt thất thần. Ngươi chính là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ. Lý Duy Tư gần như dại ra xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, đến từ bần cùng miêu nhân bộ Lạc Bạo Phong tư tế. Chính là nàng, kiến thành như thế đẹp như tiên cảnh lãnh địa. Ở giờ khắc này, Lý Duy Tư hoàn toàn bị điện hôn mê, chỉ cảm thấy ở của nàng mỹ mạo dưới, ngay cả trên sườn núi kia rực rỡ nhiều vẻ đóa hoa ảm đạm thất sắc. Ở nàng kia điềm đạm xuất trần khí chất dưới. Thủy cừ giữa dòng thẳng thanh tuyền đều có vẻ là như vậy dơ bẩn đục ngầu. Người này thâm chịu nhân loại văn hóa hun đúc hoặc là nói là độc hại hổ tộc vương tử luôn luôn cho. Rằng, tuyệt đối không có gì thú tộc nữ tử xứng đôi bản thân tao nhã. Xứng đôi bản thân trí tuệ. Nhưng là, ở nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt giờ khắc này, của hắn ý tưởng hoàn toàn đảo điên. Như vậy nữ tử, làm sao có thể ủy khuất tại đây xa xôi lãnh địa? Nàng hẳn là thuộc loại Âu Khắc Vương quốc đế đô kia tráng lệ cung điện. Chỉ có như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá, mới xứng đôi của nàng mỹ mạo, khí chất của nàng trí tuệ, đương nhiên, cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đôi bản thân. Lý Duy Tư ánh mắt ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người di động. Tượng xem xét nghi giống nhau qua lại xuyên qua, thú con người cảm tình thật trắng ra, thật lửa nóng, dục vọng cũng đồng dạng như thế. Lý Duy Tư vương tử, thật không nghĩ tới ngài cũng tới rồi, Tô Phỉ thanh âm đem Lý Duy Tư theo giấc mộng trung kinh. Tỉnh lại, A Nhĩ Hảo, Tô Phỉ đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ta. Lý Duy Tư vội vàng đáp, che giấu bản thân thất thố. nhưng không có che giấu trong mắt nóng bừng ánh mắt. Ta nghe nói ngài luôn luôn tại Nhân Loại Quốc gia học tập. Khi nào thì trở về? Tô Phỉ hỏi, mới trở về không lâu. Lúc này đây ta mang về Nhân Loại Quốc gia tiên tiến tri thức cùng khoa học kỹ thuật. Nhất định có thể băng trợ chúng ta Âu Khắc Vương quốc đi ra phồn vinh. Hướng huy hoàng, Lý Duy từ ánh mắt lửa nóng xem ra Cát Minh Nguyệt. Khoa trương rất khởi ngực nhô ra. Ân, ta tin tưởng ngươi, Tô Phỉ thuận miệng ứng một câu. Chỉ nhìn xem ánh mắt kia cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Vài vị đường xa mà đến, thỉnh đi trước phòng nghị sự tọa một lát đi, Gia Cát Minh Nguyệt chán ghét tránh đi Lý Duy Tư ánh. Mát, thưởng thức kinh diễm thậm chí là mang theo tà niệm ánh mắt nàng đều gặp qua. Nhưng như vậy xích lõa không hề che lấp dục vọng ánh mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự rất muốn một cái tát đem hắn phiến đến Trảo Hoa Quốc đi. Quân Khuynh Diệu đứng ở trong góc, tràn ngập sát khi ánh mắt do như thực chất bàn đảo qua Lý Duy Tư. Lý Duy Tư cảm thấy cổ lạnh lùng, lại tìm không thấy nguyên nhân, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí, theo bản năng thu hồi ánh mắt của bản thân. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải đi ngay đi. Ta chưa từng thấy quá đẹp như vậy kiến trúc đâu, Lý Duy Tư thu hồi ánh mắt sau cười nói. Đi đến phòng nghị sự, Lý Duy Tư bốn phía nhìn quanh, khen không dứt miệng, đương nhiên, mở miệng ngậm miệng vẫn cứ không thể thiếu cùng nhân loại kiến trúc làm một phen tương đối. Lấy biểu hiện bản thân nguyên bác tri thức cùng không tầm thường giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nghe vài câu, chỉ biết này thú gian đến cùng là cái gì mặt hàng. Thuần túy chính là một cái chỉ biết là nói bốc nói phét bao cỏ. Nhân loại văn hóa tinh túy hắn không có học được, liền học xong một bộ dối trá quý tộc phương pháp. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta ở vương quốc phía đông cũng có một mảnh lãnh địa. Tuy rằng không có Á Lạp bình nguyên bao la như vậy, nhưng hoàn cảnh tuyệt đẹp tài nguyên phong phú, nơi đó có trên thế giới tối cao lớn hồng sam rừng cây. Xinh đẹp nhất sông băng lòng trào, mục trường thượng ngưu dương liền tượng sao trên trời giống nhau nhiều đến đếm không hết. Mặt khác, của ta lãnh địa còn thiếu một vị nữ chủ nhân. Nếu ngươi nguyện ý lời nói, lấy ta theo nhân loại quốc gia học được tri thức, hơn nữa trí tuệ của ngươi cùng tao nhã, chúng ta nhất định có thể đem nơi đó kiến thành toàn bộ Âu Khắc Vương quốc đẹp nhất lãnh địa Lý. Duy Tư tùy tiện xả vài câu vô nghĩa, rồi sau đó thẳng đến chủ đề. Ách thật đúng là thú con người tính cách, đủ trắng da, đủ thẳng thắn, bất quá toát ra tính có chút đại. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn một chút, ta cho rằng, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư của ngươi dung mạo, của ngươi cao nhã, của ngươi cơ trí, tài năng cùng ta sánh vai, cũng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư ngươi, mới có tư cách trở thành thê tử của ta. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, nếu là ngươi đồng ý, ta đem cho ngươi cử hành một cái tối long trọng hôn lễ. Lý Duy Tư thao thao bất tuyệt trái lại. Tự nói xong, hơn nữa càng nói càng thái quá, người chung quanh sau đầu trước một trận hắc tuyến. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhíu mày, này tự đại thú gian, trong đầu đến cùng trang chút gì đó, vân vân, ta đã có người trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy Lý Duy Tư lời nói. Lại làm cho hắn nói tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt sợ Lý Duy Tư bị máu tươi ba thước. Quân Khuynh Diệu sát khí vừa rồi liền như ẩn như hiện truyền tới. Đều cho ta yên tĩnh điểm A, này vương tử nếu thực xảy ra chuyện ở bản thân trong lãnh địa, còn không biết sẽ thế nào đâu, vậy ngươi có thể quang hắn, nếu ngươi đồng ý của ta đề nghị, chờ ta đi lên vương vị, ngươi chính là vương hậu. Ngươi có thể tự mình thiết kế của chúng ta cung điện. Chờ chúng ta sinh đứa nhỏ, tin tưởng lấy của chúng ta trí tuệ, của chúng ta hậu đại nhất định thật thông minh, bọn họ nhất định có thể kế thừa của chúng ta thông minh tài trí. Dẫn dắt của chúng ta tộc nhân hướng huy hoàng, Lý Duy Tư lơ đễnh. Tư duy tiếp tục toát ra, phỏng chừng ngay cả thú nhân vương quốc mấy ngàn năm sau phương hướng đều quy hoạch tốt lắm mà đi. Lý Duy Tư điện hạ, ta cường thịnh trở lại điều một lần, ta đã có người trong lòng, nếu ngươi lại ở trước mặt ta nói mấy lời này, Như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí mang theo một chút uy hiếp, ý tứ hàm xúc của nàng nhẫn nại đã dùng là không sai biệt lắm. Vừa rồi như vậy uyển chuyển cự tuyệt, kết quả này ngu ngốc vương tử còn giống nghe không hiểu giống nhau. Còn ngày một nghiêm trọng, ở Lý Duy Tư trong ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến là chút không thêm che giấu chiếm hữu dục vọng. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, Lý Duy Tư bị Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hoảng. Lấy thân phận của hắn địa vị, còn chưa từng có nhân như vậy nói với hắn nói chuyện. Lý Duy Tư điện hạ, chúng ta còn có một số việc muốn nói. Không bằng thỉnh Minh Nguyệt hộ vệ mang ngươi đi ra ngoài tham quan một chút lãnh địa. Tô Phỉ mỉm cười mở miệng, nàng biết, còn tiếp tục như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ bạo phát, đôi này, chuyện này đối với nàng lãnh địa thu nhập từ thuế phân chia cấp bậc tương đương bất lợi. Lý Duy Tư còn tưởng nói chút gì, ca ca lại thẳng thắn ngực đứng ở của hắn trước mặt, một cỗ cảm giác áp bách nghênh diện mà đến, ca ca mới mặc kệ cái gì vương tử không vương tử. Đường Lang bộ tộc là chịu vương quốc đặc biệt pháp lệnh bảo hộ chủng tộc, mà hắn bản nhân lại là thần chức nhân viên công vụ. Khách mời thứ cường đạo sau càng là lòng tự tin cực độ bành trướng. Trừ bỏ lĩnh chủ đại nhân cùng theo chưa thấy qua mặt quốc vương bệ hạ, hắn thật đúng không đem vài người để vào mắt, cho nên hắn vươn tay không chút khách khí trùng trùng vỗ vỗ Lý Duy Tư bả vai. Lý Duy Tư nhất thời cảm thấy bả vai một trận run lên. Sắc mặt biến nhất bạch, vương tử điện hạ, xin mời, thỉnh hảo hảo tham quan chúng ta đại nhân phủ đệ, ngài nhất định sẽ không thất vọng, ca ca nhe răng cười. Lộ ra giày đặc bạch nha, chúng ta đại nhân phủ đệ nhưng là có một phong cách riêng. Ngài không nghĩ tham quan một chút sao? Lý Duy Tư cảm thụ được run lên bả vai. Rất muốn chửi ầm lên này không biết dân đen, nhưng là hắn nhịn xuống, ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt vẫn là chú ý chút hình tượng tương đối hảo. Lý Duy Tư tạm thời ly khai, thừa lại Ba Phổ cùng Mễ Lạp tiếp tục cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt khả không biết là này Ba Phổ sẽ bỏ qua chèn ép bọn họ cơ hội. Bất quá, này đồ ngu không rõ một cái đạo lý sao, càng là chèn ép. Cuối cùng bắn ngược trở về lực lượng hội càng khủng bố. Ai sẽ cười đến cuối cùng còn không nhất định a. Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy vị khách nhân hàn huyên vài câu, liền đem bọn họ giao cho Tô Phỉ cùng Lan Nhi ứng phó rồi. Gia Cát Minh Nguyệt tình nguyện nhìn phong nhân trưởng lão cùng ải nhân tộc dài tranh đấu, đều không có hứng thú cùng này đó lão gian cự hoạt tên lá mặt lá trái. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phỉ dẫn Mễ Lạp hai người ở hoang vu trên bình nguyên chung quanh tham quan. Mà ca ca tắc đi cùng hoặc là nói là áp giải Lý Duy Tư ở trong lãnh địa du đãng. Gia Cát Minh Nguyệt lãnh đạm cũng không có dập tắt thú gian nội tâm cực nóng hỏa diễm. Tương phản, nàng người nọ loại quý tộc mới có cao ngạo càng khơi dậy Lý Duy Tư thiên tính bên trong chiếm hữu dục vọng, bất quá, ở Đường Lang đao thủ uy hiếp hạ, ngay cả một điểm biểu đạt cơ hội đều không có. Mễ Lạp đại nhân, mấy ngày nay ở Á Lạp Bình Nguyên còn thói quen đi. Sáng ngời nghị sự trong đại sành, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ngài lãnh địa kiến thiết đã vượt qua của chúng ta mong muốn. Lần này trở về sau, ta sẽ hướng hành chính viện đưa ra đề nghị. Đối ngài chắc việc biểu hiện đưa ra ngợi khen, Mễ Lạp tự đáy lòng nói. Như vậy Mễ Lạp đại nhân, sang năm thuế phú ngươi là thế nào lo lắng? Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu hỏi ra trọng điểm đến. Này, căn cứ ta cùng Ba Phổ tư tế thương nghị, ta chuẩn bị dựa theo cấp 3 tiêu chuẩn hướng hành chính viện đề nghị, xem Gia Cát Minh Nguyệt tựa. Tiếu phi thiếu trào phúng biểu cảm, Mễ Lạp chột dạ cúi đầu. Cấp 3. Tô Phỉ biến sắc mạnh mẽ đứng dậy, Gia Cát Minh Nguyệt sớm đoán được sẽ xuất hiện cùng loại kết quả. Cũng không nói gì thêm, chính là lạnh lùng lại mang theo một chút trào phúng xem Mễ Lạp cùng Ba Phổ hai người. Bên cạnh, Miêu Nhân trưởng lão, Phong Nhân trưởng lão cùng người lùn trưởng lão cũng đứng lên. Trợn tròn ánh mắt, này không công bằng, Mễ Lạp đại nhân, Ba Phổ trưởng lão, Ta đã mang bọn ngươi lãnh hội qua Á Lạp bình nguyên hoang vu cùng cằn cỗi. Nơi này không có khoáng sản, không có lâm trang, không có mục trường, ta tin tưởng đổi thành cái khác lĩnh chủ, thậm chí căn bản vô pháp ở trong này sinh tồn xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt tài năng cùng Cần Lao là đáng giá ngợi khen. Nhưng không phải hẳn là trở thành bị áp bức lý do, Tô Phỉ không chút khách khí nói. Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa kiến đích xác không sai, nhưng vật liệu đá là người lùn khai thác, đường là miêu nhân phô kiến, hoa tươi là phong nhân chủng thực, đồ ăn là Gia Cát Minh Nguyệt theo nhân loại tôi tớ trên người bắt chẹt đến. Trên thực tế, trước mắt lãnh địa căn bản là không có ổn định thu vào. Nào có tiền giao cái gì thuế phú, này là chúng ta cộng đồng thương nghị kết quả, Mễ Lạp thanh âm càng thấp. Đầu cúi đi xuống. Ngay cả hắn đều cảm thấy không công bằng, dựa theo bình thường lưu trình, lấy Á Lạp bình nguyên tài nguyên tiến hành khảo sát lời nói. Bọn họ hoàn toàn phù hợp miễn thuế điều kiện, liên tính nộp thuế, cũng nên là thấp nhất ngũ cấp tiêu chuẩn. Tô Phỉ đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân đã dùng của nàng thực tế hành động chứng minh rồi. Mảnh này bình nguyên giá trị hoàn toàn vượt qua của chúng ta tưởng tượng. Nhìn xem này xinh đẹp cung điện, sạch sẽ thành thị, nhìn nhìn lại kia xinh đẹp triền núi, Ba Phổ giả bộ vui mừng bộ dáng tán thưởng nói. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta sẽ không cần kiến thiết cái gì thành thị, làm cho bọn họ nhìn xem nơi này nguyên lai bộ dáng, Lan Ni vẻ mặt vẻ giận dữ căm giận bất bình nói. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lan Ni xử cái ánh mắt, trong lòng nàng rất rõ ràng. Liên tính nơi này là một mảnh phế tích, Ba Phổ trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua này đem miêu tộc bộ lạc thôi hướng tuyệt cảnh cơ hội. Bất quá, này đồ ngu, cho rằng như vậy có thể nan trụ bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt là khinh thường lão gia hỏa này xử xuất như vậy thủ đoạn. Nhưng là không có nghĩa là trong lòng nàng sẽ thản nhiên nhận. Cấp tiểu hài để cho mình mặc, về sau bản thân là hội rút về đi. Bất quá. Gần nhất hẳn là thế nào tìm về điểm lợi tức đâu. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại liền ở trong lòng tà ác tính toán. Là tìm cái bố túi tiền bộ Ba Phổ đầu một trận hắc đánh đâu. Vẫn là hồ hắn một mặt thước điền cộng đâu. Hoặc là, hai người đều đến, Mễ Lạp đại nhân, Ba Phổ đại nhân, ta sẽ hướng hành chính viện đưa ra khiếu nại, Tô Phỉ ngực kịch liệt phập phồng. Tức giận xem Ba Phổ tư tế. Tô Phỉ đại nhân, hành chính viện cũng không phải là thần điện, Ba Phổ nhàn nhạt nói. Tô Phỉ trầm mặc một chút, hành chính viện là chính trị cơ cấu, cùng thần điện quan hệ luôn luôn không tốt lắm, liên tính bản thân đưa ra khiếu nại, cũng khẳng định khởi không đến hiệu quả, mà thần tôn quý tư tế cũng không tất sẽ vì một mảnh cằn cỗi không ai muốn lãnh địa cùng hành chính. Viện trở mặt mặt, đã quyết định, cứ như vậy đi. Các ngươi khi nào thì trở về, ta chỗ này cùng, nuôi không nổi ăn miễn phí, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là càng thêm lãnh đạm khẩu khí. Bình tĩnh đứng lên nói lời nói này sau, lại bổ sung thêm, các ngươi là sáng mai rời đi vẫn là hiện tại. Ba Phổ sắc mặt nan thấy được cực điểm, ăn miễn phí, như thế sắc bén trực tiếp lời nói, còn có cái này ở đuổi bọn hắn đi sao? Mễ Lạp còn lại là rụt lui cổ, không có phát biểu ý kiến, hắn cũng biết lần này xử lý phương thức không đúng, nhưng là, có biện pháp nào a? Ba Phổ đại nhân rõ ràng là muốn khó xử này tuổi trẻ lĩnh chủ. Hắn cũng bất lực a. Chúng ta sáng mai sẽ rời đi nơi này, mảnh này lãnh địa phát triển làm chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Ba Phổ giận tái mặt đến. Trầm thấp cổ họng nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem đều lười xem Ba Phổ liếc mắt một cái. Đứng dậy, lập tức ly khai, Lý Duy Tư xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng mũi nhọn, hắn theo ngay từ đầu liền trầm mặc, chính là đang chờ đợi cơ hội này đâu. Ban đêm, sáng tỏ ánh trăng đều đều rơi ở đại địa, Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào thành chủ phủ hành lang tượng cây cột một bên. Xem bầu trời đêm, trong lòng ở suy tư về cái gì, Quân Khuynh Diệu giờ phút này cũng không tại bên người, mà là bị Gia Cát Minh Nguyệt ở hai ngày trước liền chi đi tiếp tử dực đi. Nàng sợ Quân Khuynh Diệu một cái không nhịn xuống rút đao chém cái kia ngu ngốc thú nhân vương tử. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tính toán đưa ba phổ chút gì sắp chia tay, lễ vật thời điểm. Lỗ tai biên vang lên một cái thảo nhân ghét thanh âm ni, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Buổi tối tốt, Lý Duy Tư trước ngực không biết cái gì thời điểm treo một cái bạch khăn lụa. Đây là theo nhân loại quý tộc chỗ kia học được, bất quá xuất hiện nơi này, xuất hiện tại một đám thú nhân vị trí địa phương, có vẻ là như vậy không hợp nhau. Trên mặt của hắn hiện lên một cái tự nhận là thật tiêu sái rất có phong độ tươi cười đến. Không làm gì hảo, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Lý Duy Tư điện hạ vẫn là sớm đi nghỉ ngơi, có đôi khi chúng ta bình nguyên không là thật thái bình. Khả năng sẽ có Lưu Phỉ trải qua cái gì? Lưu Phỉ, Lý Duy Tư sắc mặt đầu tiên là biến đổi, bỗng nhiên lại theo kinh hoàng chung chấn định xuống. Xem Gia Cát Minh Nguyệt khinh thị ánh mắt, trong lòng có chút ảo não bản thân tại sao lại bị lừa. Á Lạp Bình Nguyên hiện tại thoạt nhìn có chút phồn hoa. Thực tế vẫn là thật cằn cỗi, nơi nào đến cái gì Lưu Phỉ, có cường đạo cũng sẽ không thể tới nơi này đả kiếp a. Khụ khụ, trên thực tế, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta là có chút việc với ngươi một mình nói chuyện, Lý Duy Tư khụ khụ. Chính xác nói, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói, mấy ngày hôm trước ta từng đề cập với ngươi chuyện, hy vọng ngươi lại lo lắng một chút, ta đối Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư tâm, Nhật Nguyệt chứng giám ân ni chúng ta thật sự có thể thương thử một chút. Hoặc là, chúng ta trước kết giao. Nói vậy, ta có thể giúp các ngươi ở hành chính viện nói mấy câu, Lý Duy Tư giơ lên mi. Cực nóng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi phải biết rằng, ta là Âu Khắc Vương quốc vương tử điện hạ, ta nói chuyện vẫn là rất có phân lượng, chỉ cần ngươi đồng ý, không có hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt lại không kiên nhẫn giương tay. Của ngươi nói cho hết lời, nói xong liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm các ngươi còn muốn xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong liền muốn ly khai. Lý Duy Tư lại một cái bước xa vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Liền muốn vươn tay đi kéo Gia Cát Minh Nguyệt, ngay sau đó, Lý Duy Tư lại cảm giác bản thân cả người đều phi lên. Hắn chỉ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, sau đó thân thể liền khống chế không được sau này bay đi qua. Lại tiếp theo, phịch một tiếng hung hăng nện ở trên đất, hắn thống khổ ngẩng đầu, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia trương xinh đẹp trên mặt đều là sát khí. Còn dám chạm vào ta một chút. Sẽ không là đơn giản như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt trong thanh âm không có một tia độ ấm. Lạnh như băng ánh mắt chính là nhàn nhạt đảo qua Lý Duy Tư. Khiến cho Lý Duy Tư kinh hồn táng đảm, không dám lại phát ra một cái âm tiết đến. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người rời đi, không có lại nhìn quỳ rạp trên mặt đất Lý Duy Tư liếc mắt một cái. Đãi Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng sau khi biến mất, Lý Duy Tư mới hồi phục tinh thần lại. Ôm bản thân bụng cố hết sức chậm rãi đứng lên, trên mặt một mảnh dữ tợn, ngươi này hèn mọn miêu nhân, ta sẽ cho ngươi trả giá đại giới, cho ngươi trả giá đại giới, ngày thứ hai sáng sớm. Ở một đám báo nhân vệ binh dưới sự bảo vệ, ba phổ mấy người xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt khi đó đang ở rửa mặt, nghe được Lan Ni cùng Lị Á chạy tới bẩm báo, chính là nhàn nhạt hỏi câu. Sắp chia tay lễ vật chuẩn bị tốt sao? Tốt lắm, Lan Ni nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là như vậy vẫn là cảm thấy tiện nghi bọn họ này hỗn đản. Chính là, Lị Á cũng đem răng nanh cắn khanh khách vang. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta nên hung hăng đánh bọn họ một chút. Đánh bọn họ cầu xin tha thứ mới thôi, tiểu hài tử khí. Bọn họ bây giờ còn là có chức quan. Hơn nữa ở chúng ta trên lãnh địa xảy ra chuyện khả không tốt lắm ân ni không có việc gì. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta tổng hội tìm bọn họ tính sổ. Bất quá, trước thủ điểm lợi tức là có thể, Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay khăn lông thả trở về. Khóe miệng lộ ra một chút ác liệt tươi cười đến, Lý Duy Tư đoàn người, liền muốn mau rời khỏi Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa. nhưng là Lý Duy Tư dọc theo đường đi còn tại nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào nguyên rủa. Của hắn mông đến bây giờ còn tại đau, đáng chết tư tế. Dơ bẩn miêu nữ, ta thề, nhất định làm cho nàng hối hận, nhất định làm cho nàng quỳ rạp xuống của ta trước mặt. Khẩn cầu của ta tha thứ, Lý Duy Tư không có nói nguyên nhân. Mễ Lạp cùng Ba Phổ cũng minh bạch đã xảy ra cái gì. Phỏng chừng Lý Duy Tư lén đi tìm ra Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng là bị hung hăng cự tuyệt thôi. Kỳ thực hai người này đoán coi như khinh, đâu chỉ là lời nói cự tuyệt, đó là bạo lực cự tuyệt a. Yên tâm đi Vương Tử Điện Hạ, đợi đến sang năm nàng giao không ra thuế phú mất đi lãnh địa thời điểm. Nhất định sẽ đến cầu ngài, Ba Phổ cười lạnh nói. Ai, đáng thương miêu nhân, trừ phi đập nồi bán sát, bằng không sang năm qua đi bọn họ cũng chỉ có thể chung quanh lưu lạc. Mễ Lạp thở dài. Trong lòng có chút đồng tình Gia Cát Minh Minh Nguyệt, này kỳ thực là một vị phi thường có tài hoa lĩnh chủ. Nếu cho nàng cũng đủ thời gian, có lẽ thật sự có thể đem cằn cội Á Lạp Bình Nguyên biến thành một mảnh ốc thổ. Nhưng là rất nhanh, của nàng tài hoa có lẽ đem bị bóp chết ở mấy người liên thủ âm mưu dưới. Hy vọng nàng có thể nghĩ biện pháp vượt qua sang năm cửa ải khó khăn đi. Năm sau có lẽ có thể cho bọn hắn một cái miễn thuế công bằng đãi ngộ. Mễ Lạp nghĩ như vậy nói. Liên tính sang năm bọn họ có thể đập nồi bán sắt. Kia năm sau đâu, ba năm sau đâu, ta sẽ cấp hành chính viện đề nghị. Đêm này thuế phú tiêu chuẩn niên kỷ hạn đề cao đến 10 năm. Không, 30 năm, không không không, 50 năm. Ta muốn làm cho bọn họ vĩnh viễn không có xoay người ngày, Lý Duy Tư hung hăng nói. Sau đó nhường cái kia cao ngạo nữ nhân quỳ gối bản thân trước mặt cầu bản thân. Sau đó, hừ, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng tài năng bình ổn bản thân lửa giận. Ba Phổ ở một bên đắc ý âm hiểm cười. Cái kia ngu xuẩn nữ nhân cư nhiên đắc tội này đồng dạng ngu xuẩn Vương Tử Điện Hạ. Như vậy không thể tốt hơn. Mễ Lạp còn lại là phát ra vi không thể nghe thấy tiếng thở dài. Ngay tại Lý Duy Tư bọn họ đoàn người, mới vừa đi ra Á Lạp Bình Nguyên không lâu, xe ngựa cũng là kịch liệt một cái sóc này, trực tiếp lâm vào một cái hố đất lý, sau đó là một mảnh hoảng loạn, Lý Duy Tư cùng Ba Phổ không kiên nhẫn tựa đầu vươn cửa sổ. Kết quả đỉnh đầu trên cây đã đi xuống nổi lên thước điền cộng chi vũ. Trong lúc nhất thời, tanh tưởi huân thiên, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ vang thành một mảnh. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, này đó là cái gì? Cái gì vậy? Đáng ghét, quần áo của ta, nhất định là này ác liệt miêu nhân. Nhất định là cái kia ti bỉ miêu nữ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tiếng nôn mửa lại vang thành một mảnh. Bất quá này đó phấn khích hình ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt đều không nhìn thấy, mà Gia Cát Minh Nguyệt thích ý dùng hoàn bữa sáng sau. Đi tới phòng nghị sự bên trong, lại nhìn đến trước mắt buồn cười một màn, phong nhân trưởng lão đang bị ải nhân tộc dài dẫn theo cổ cử ở không trung. Tuy rằng hai người thân cao không sai biệt lắm, bất quá lực lượng hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Cường đạo, này đáng chết cường đạo. Nhưng ta đi giết bọn họ, phong nhân trưởng lão tức giận đến mặt dài cổ thô. Hoa chân múa tay vui sướng kêu gào. Bốc trưởng lão, ngài liền yên tĩnh một lát đi, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười đối phong nhân trưởng lão nói. Bốc trưởng lão rốt cục an tĩnh lại, hù rũ đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Hiện tại làm sao bây giờ? Cấp 3 thuế phú, hàng năm liền cần cấp vương quốc nộp lên 100 vạn thác Tây tệ. Hoặc là đồng giá lương thực cùng hoàng kim, bọn họ căn bản chính là cường đạo A, của chúng ta mật còn chưa đủ bản thân ăn đâu, bốc trưởng lão. Bình tĩnh, chúng ta muốn bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi vị này xấu tính trưởng lão. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ bản thân cằm, nghĩ, bản thân kỳ thực có phải không phải muốn cảm tạ kia hai cái vô sỉ lão tiện nhân. Thuế má định là cấp 3. Mà không là nhất cấp hoặc là nhị cấp, lĩnh chủ đại nhân, ngài có phải không phải nghĩ tới biện pháp? Bốc trưởng lão xem sắc mặt bình tĩnh như thường Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt sáng ngời, mặt có tin mừng sắc hỏi. Không có, Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Bốc tựa như nhụt chí bóng cao su, mệt mỏi tiêu sái đến đi qua một bên sầu mi khổ kiểm. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là có chút tư tưởng, sẽ chờ Quân Khuynh Diệu tiếp đến Tử Dực trở về cùng nhau thảo luận. Cũng không biết Tử Dực đem bản thân tinh luyện này sản phẩm tiêu thụ như thế nào. Không quá vài ngày, liền truyền đến tin tức tốt, lĩnh chủ đại nhân, quân đại nhân đã trở lại, ca ca hôm nay kinh hỉ chạy vào hô. Thôn trấn ngoại, Nhất Liệt thu hoạch lớn lương thực cùng vật tư thương đội chính hướng tới lãnh địa chạy đến. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy Quân Khuynh Diệu trên mặt màu bạc mặt nạ. Đáy lòng một tia vẻ lo lắng tùy theo trở thành hư không. Lao ra môn nghênh đón, Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu phi thân xuống ngựa, xem Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh, trong mắt hiện lên ý cười. Các ngươi đã trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra thả lỏng tươi cười. Đúng vậy, Minh Nguyệt, lần này trở về là gây cho ngươi tin tức tốt, của ngươi thương phẩm, nhận đến phu nhân nhóm trước nay chưa có hoan nghênh. Rất nhiều người tưởng đặt trước, nhưng là không có cùng ngươi bàn bạc, ta không dám vội vàng làm cho người ta hạ đan. Ta đem bán này tiền, mua ngươi rào đãi vật tư cùng đồ ăn. Tử Dực vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, liền bị kích động nói lên lối buôn bán. Hắn là cái thương nhân, trời sinh, hắn thích làm buôn bán, mà không chỉ là đơn thuần vì kiếm tiền. Thật sự sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên ánh sáng. Sự tình tuy rằng cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, nhưng là chính tai nghe Tử Dực nói ra, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đúng vậy, Minh Nguyệt, ta nghĩ trước ngươi thiết tưởng hoàn toàn có thể. Ngươi có thể thành lập một cái bản thân thương hội, sáng lập bản thân phẩm bài. Mà ta Tử Dực nói xong thẳng thắn ngực, Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ đại nhân, ta chính thức hướng ngài đưa ra xin. Hy vọng ngài có thể cho phép ta chính thức nhập trú ngài lãnh địa. Trợ giúp ngươi thành lập bản thân thương hội, trở thành ngươi thương hội một phần tử. Tử Dực chính xác nói. Thân là một gã đủ tư cách thương nhân, Tử Dực liếc mắt là đã nhìn ra này tòa mới phát thành thị sở ẩn chứa vĩ đại buôn bán giá trị. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên, tòa thành thị này sẽ trở thành toàn bộ thú nhân đế quốc tối phồn hoa thành thị. Mà Gia Cát Minh Nguyệt thương phẩm, về sau cũng tất nhiên đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, Gia Cát Minh Nguyệt sở thành lập thương hội, cũng sẽ là toàn bộ thú nhân đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều như sấm bên tai thương hội. Quân Khuynh Diệu tháo xuống mặt nạ, đổ là không nói gì, hắn tự nhiên là tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt, mà Tử Dực những lời này, hắn cũng không có nói ra gì ý kiến, chính là cảm thấy lúc này là một chuyện tốt. Tử Dực, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nói thật, thật cao hứng của ngươi gia nhập Gia Cát Minh Nguyệt là phát ra từ nội tâm vui sướng. Tử Dực là một nhân tài, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hiện tại cư nhiên nguyện ý lưu lại, hơn nữa trợ giúp bản thân thành lập thương hội, quản lý thương hội, này thật sự là nhất kiện không thể tốt hơn chuyện. Như vậy, đại nhân, ta có cái phi thường tốt tin tức nói cho ngươi. Tử Dực chiếm được Gia Cát Minh Nguyệt cam đoan sau, cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau, nở nụ cười, ta nghĩ, tin tức này, có thể cho chúng ta chân chính thoát khỏi nghèo khó làm giàu, là cái gì tin tức tốt? Gia Cát Minh Nguyệt xem Tử Dực cùng Quân Khuynh Diệu trên mặt tươi cười, nhịn không được vội vàng truy vấn, có thể nhường lãnh địa thật sự thoát khỏi nghèo khó làm giàu sao? Phải biết rằng, hiện tại lãnh địa thoạt nhìn phồn hoa, nhưng là ngắn hạn nội còn là có chút giật gấu vá vai. Không có khả năng luôn luôn dựa vào web thơ cứu tế, hoa tây tinh luyện cũng còn không có bốn phía vận tác. Còn có phía trước ba phổ cái kia lão tiện nhân làm cho thuế má. Mỏ vàng, biết không, ta ở lãnh địa của ngươi Lý phát hiện mỏ vàng, chính là kia phiến Khâu Lăng, nói thật cho ngươi biết nhóm đi. Ta lúc ban đầu chính là dựa vào mỏ vàng lập nghiệp. Nơi đó tuyệt đối có mỏ vàng. Tử Dực chỉ vào phương xa một mảnh phập phồng sườn núi nói. Mỏ vàng, của ta trong lãnh địa cư nhiên có mỏ vàng. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người. ai cũng sẽ không thể nghĩ đến Á Lạc Bình Nguyên như vậy cằn cỗi địa phương cư nhiên sẽ có mỏ vàng đi. Bất quá, Tử Dực lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không hoài nghi, thở phào nhẹ nhõm nói, thật đúng là khéo a, mới bị Ba Phổ cái kia lão tiện nhân quy định không hợp lý thuế phú. Ngươi liền gây cho ta đây cái tin tức tốt, cuối cùng định là mấy cấp thuế phú. Quân Khuynh Diệu nhíu mày hỏi, bởi vì Quân Khuynh Diệu ở Ba Phổ bọn họ đến sau ngày thứ hai liền ly khai. Cho nên cũng không biết thuế phú cuối cùng đến cùng định mấy cấp. Bất quá, hắn tin tưởng bản thân nữ nhân, cũng không phải là mặc người chiếm tiện nghi chủ. Cấp 3, Gia Cát Minh Nguyệt thờ ơ nhún vai, Ba Phổ cái kia lão tiện nhân, chính là tưởng chí miêu tộc nhân vào chỗ chết. Đáng tiếc, không thể như nguyện, bọn họ trước khi đi, ta còn thuận tiện tặng điểm thứ tốt cho bọn hắn. Này đều là miêu tộc nhân tinh hoa à, cái gì tinh hoa? Tử Dực nghi hoặc mở miệng hỏi nói, miêu tộc nhân hội có cái gì tinh hoa cần đưa? Chính là cái kia, xuất ra gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt không có hảo ý cười cười. Đem bản thân bố trí nói ra, Tử Dực sắc mặt hơi đổi, tưởng tượng Ba Phổ đám người bị rót một thân thức điền cộng cảnh tượng. Nhịn không được cười ha ha đứng lên, Quân Khuynh Diệu cũng là khóe miệng nhất câu. Này thật đúng là Gia Cát Minh Nguyệt tác phong a. Bất quá, Minh Nguyệt, khiến ngươi thất vọng rồi. Này mạch khoáng đều là quặng nghèo, không có quá lớn sản xuất, cho nên mới luôn luôn cũng không bị nhân phát hiện. Có thể nhường trên lãnh địa cư dân nhóm trải qua càng tốt chút. Nhưng khả năng còn không đủ để giải quyết phiền toái của ngươi, Tử Dực nhíu mày nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là nhãn châu chuyển động. Trên mặt hiện lên một chút ý vị thâm trường tươi cười đến. Có mỏ vàng, cho dù là cằn cỗi mỏ vàng, kia cũng đủ rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhường ca ca đi gọi vài tên người lùn cùng nhau hướng kia phiến mạch khoáng đi. Đến, vừa nghe nói khả năng phát hiện mạch khoáng, đồng tu tộc trưởng hai mắt ứa ra lục quang, ném bản vẽ khiêng thiết thu liền vọt tới dẫn đầu phía trước. Đến Tử Dực nói kia phiến khâu lăng. Vài tên người lùn toàn lực phung thiết thu, đào ra một cái sâu không thấy đáy quặng mỏ. Đương nhiên, độ cao lớn nhỏ chỉ có chính bọn họ tài năng chui đi vào. Mỏ vàng, chúng ta tìm được mỏ vàng, quặng mỏ lý truyền ra đồng tu kinh hỉ la lên. Như vậy khai thác mỏ tốc độ, cũng chỉ có cường tráng người lùn chiến sĩ tài năng làm được. Nếu thay đổi miêu nhân, phòng trừng lại lấy vài ngày đều lấy không đi ra. Đồng tu cùng khác vài tên người lùn đi ra quặng mỏ. Đem trên tay phiếm nhiều điểm kim quang hòn đá đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Gia Cát Minh Nguyệt nắm hòn đá, nhìn nhìn, liền tính nàng không có tự mình thải quá quặng, cũng biết này khoáng thạch trung hàm kim lượng thấp đủ cho đáng thương. Căn bản tinh luyện không ra nhiều lắm vàng ròng, nơi này hẳn là có 5 mạch khoáng, nhưng là hàm kim lượng cũng không cao. Đại khái ngay cả sang năm thuế phú đều ứng phó bất quá đi, Tử Dực nhíu mày nói xong. Sau đó quay đầu nhìn về phía trầm tư Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi có chủ ý thôi. Muốn làm sao bây giờ? Ai nói chúng ta nơi này mạch khoáng hàm kim lượng không cao? Ai nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại mặt mày hớn hở ước lượng trong tay hòn đá. Trong mắt bắn ra sáng ngời ánh sáng mũi nhọn. A. Mọi người sửng sốt, không hiểu Gia Cát Minh Nguyệt lời nói là có ý tứ gì. Quân Khuynh Diệu lại ở trong nháy mắt liền đã hiểu. Hắn tiếp nhận Gia Cát Minh Nguyệt trong tay hòn đá, khóe miệng gợi lên một chút tà mị tươi cười đến. Đúng vậy, là ai nói của chúng ta mạch khoáng hàm kim lượng không cao? Của chúng ta mạch khoáng hàm kim lượng kia khả là phi thường cao. Cao để cho người khác đều nhịn không được nghĩ cách a, Tử Dực này trời sinh thương nhân nghe xong. Quân Khuynh Diệu lời nói cũng lập tức minh bạch, chỉ có hàm hậu người lùn cùng ca ca bọn họ vẫn là một bộ không hiểu bộ dáng. Đại nhân, ngươi có phải không phải áp lực quá lớn? Không có quan hệ, cái kia thuế má chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp a, ca ca cư nhiên dùng thương hại ánh mắt. Xem ra Cát Minh Nguyệt. Cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là bị Ba Phổ cái kia lão tiện nhân cấp khí choáng váng. Ngu ngốc, câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt xem ca ca kia đáng đánh đòn ánh mắt. Tức giận quát lớn, hiện tại đều cho ta trở về. Ta mà nói kế hoạch của ta. Trở lại lĩnh chủ phủ phòng nghị sự về sau. Gia Cát Minh Nguyệt nói ra kế hoạch của chính mình sau. Ca ca đã là hai mắt phát ra lục quang sùng bái xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vĩ đại lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy ngươi là chân trời tối sáng ngời Thái Dương. Chúng ta ở của ngươi lãnh đạo hạ, nhất định sẽ ca ca thao thao bất tuyệt nói xong ca ngợi lời nói. Chọc Gia Cát Minh Nguyệt một trận xem thường, câm miệng cho ta, miệng bền chắc điểm, chuyện này nếu để lộ nhiều điểm tiếng gió, ta liền cho ngươi đi tảo đường cái. Gia Cát Minh Nguyệt xem ca ca chuyển biến, khó chịu khiển trách, phía trước người kia còn dùng như vậy đáng đánh đòn ánh mắt xem bản thân. Hiện tại liền biến như vậy sùng bái, ca ca rụt lui cổ, không hé răng, bốc trưởng lão càng là run rẩy ngây ngô cười, đồng tu trưởng lão còn lại là hưng phấn sát trưởng ma quyền. Chuẩn bị đi bố trí Gia Cát Minh Nguyệt kế hoạch, Miêu tộc trưởng lão cũng là hưng phấn nét mặt già nua đỏ bừng. Phảng phất thấy được tốt đẹp cuộc sống đang ở vẫy tay. Kỳ thực lại nhắc đến, này đó lão gia này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cũng không thuần thiện chủ, cho dù là, cũng sớm bị Gia Cát Minh Nguyệt mang đen. Chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhường Tô Phỉ tham dự. Bởi vì nàng cho rằng đây là bản thân lãnh địa chuyện. Bản thân đến giải quyết là tốt rồi. Kế hoạch còn không có bắt đầu thực hành phía trước. Đến từ hành chính viện chính thức tín hàm đưa đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Vương quốc đem dựa theo cấp 3 tiêu chuẩn đối Á Lạp Bình Nguyên trinh thuế. 50 năm không thay đổi. Biết được tin tức này, trong lãnh địa tất cả mọi người bị một mảnh mây đen mù sương bao phủ. Ai đều biết đến, kia căn bản chính là nhất bút khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Đủ để đem mới bắt đầu kiến thiết lãnh địa đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là, ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, bọn họ lại nhìn không tới một tia sầu lo. Gia Cát Minh Nguyệt mi gian tự tin cùng ngạo nghễ như trước. Bị của nàng cảm nhiễm, tất cả mọi người đem việc này phao đến sau đầu. Toàn tâm toàn ý công tác, đây là vì lĩnh chủ đại nhân phân ưu tối biện pháp tốt. Gia Cát Minh Nguyệt lại nắm bắt tín hàm, khẽ cười một tiếng, đối Tô Phỉ lười biếng nói. Tô Phỉ, xin nhờ ngươi một sự kiện a, Minh Nguyệt, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trở về nhắc tới khiếu nại, cấp 3 thuế má cư nhiên 50 năm, thật sự hơi quá đáng. Trừ bỏ ba phổ tư tế, nhất định còn có lý duy tư quấy rối. Tô Phỉ nhưng là rất rõ ràng này trong đó nguyên do. Lý duy tư đối Gia Cát Minh Nguyệt ham muốn chiếm hữu. Có mắt mọi người xem xuất ra, bị Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt sau thẹn quá thành giận. Cũng là hắn kia cấp thấp nhân phẩm nên có phản ứng. Nếu Tô Phỉ biết Gia Cát Minh Nguyệt kính xin bọn họ lâm một hồi thước điền cộng mưa to, có lẽ còn sẽ cảm thấy cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất trả thù thôi. Không không, Tô Phỉ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, Gia Cát Minh Nguyệt nâng bản thân cằm. Cười rực rỡ, cái gì, chẳng lẽ, ngươi muốn đối Lý Duy Tư cái kia tên khuất phục, không? Cũng không có khả năng a, Tô Phỉ chính mình nói hoàn. Lại che miệng, cảm thấy đây là không có khả năng chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt tính cách, nàng vẫn là vô cùng dài. Ta là muốn mời ngươi trở về giúp ta xin. Cấp 3 thuế má, duy trì 100 năm, mà không là 50 năm mà ni. Gia Cát Minh Nguyệt dơ lên trong tay tín hàm. Cười tủm tỉm nói, Tô Phỉ trợn tròn mắt, trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Rất muốn hỏi ngươi đầu óc có phải không phải cháy hỏng. Nhưng là lời này khả hỏi không được. Gia Cát Minh Nguyệt nói lời này tất nhiên có của nàng nguyên nhân. Chính là, nguyên nhân này là cái gì? Tô Phỉ hoàn toàn không thể lý giải. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt hiện lên một chút khoái ý tươi cười đến. Mảnh này lãnh địa, hiện tại giao nộp cấp 3 thuế phú là cao. Nhưng là... Không cần một năm, mảnh này lãnh địa thuế má có thể đạt tới nhị cấp thậm chí đã ngoài tiêu chuẩn. Cấp 3 thuế phú 100 năm, 100 năm, ha ha, đại khối này lãnh địa phát triển đứng lên sau. Này hành chính viện lão gia kia, có còn có Ba Phổ cái kia lão tiện nhân, có phải hay không nôn đến hộc máu? Ngẫm lại như vậy tình cảnh liền rất tuyệt vời a. Cho nên, đến cùng là ai âm ai đó. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.